Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 120, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên, chung quanh tiếng đánh nhau đi xa, ánh vào mi mắt, là một mảnh mờ mịt Thương Hải. Tử Tăng Lăng đang ở bờ biển nhặt vỏ sò, tính toán trở về hầm nhất nồi vỏ sò sơn khuẩn canh. Lúc này, một thân tử y Ly Tố đi đến bên bờ. Đối Tử Tăng Lăng cười nói, Tiểu Lăng, lại ở thập vỏ sò. Hôm nay Sơn Thúc Thúc đi lại, ta nghe ngươi nương nói, muốn khảo sát ngươi tu luyện tiến độ a. Tử Tăng Lăng đưa tay vỏ sò hướng băng nhai trong tay nhất tác. Vô cùng lo lắng đứng dậy nói, băng nhai, ngươi tới hầm canh, nhớ được cho ta lưu một chén Nga, ta đi về trước một chuyến. Dứt lời, xoay người liền chạy, A Lăng, ngươi giày còn chưa có mặc, băng nhai ở sau người hô. Tử Tăng Lăng chạy một nửa, đột nhiên nhìn bên người Ly Tố nói, Ly Tố ca ca. Làm sao ngươi tỉnh, ân, Ly Tố mày kiếm khơi mào, màu mang theo nghi hoặc, ảo giác, nguyên lai là ảo trận. Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ cười khổ, lại nhìn liếc mắt một cái bên cạnh cao lớn tuấn lãng Ly Tố. Tử Tăng Lăng chậm rãi khởi kiếm, Ly Tố ca ca. Ta hảo hy vọng có một ngày ngươi có thể giống giờ phút này giống nhau. Chân thật đứng ở của ta trước mặt, lại không là ở ảo trận chi, ở Thương Hải kiếm lạc là lúc. Ly Tố bóng dáng hóa thành nhiều điểm quang ảnh biến mất không thấy. Mà quanh mình Thương Hải cùng đảo nhỏ, cũng như thủy triều thông thường đột nhiên rút đi, Tử Tăng Lăng trước mặt bày biện ra khôn cùng luyện ngục. Cúi đầu vừa thấy, của nàng vạt áo có địa phương đã bị luyện ngục ma thú xé rách. Mà lúc này một cái tứ giai ma thú vậy mà chính cắn của nàng mắt cá chân. Trường kiếm chém xuống, nháy mắt đem ma thú chém làm hai đoạn, Tử Tăng Lăng xé mở nhất tiệt vạt áo đem chân thương đơn giản băng bó. Kiếm khởi kiếm lạc, lại chém giết sổ đầu ma thú, bị giết chết ma thú, nháy mắt hóa thành nhất cát nhuyễn biến mất không thấy. Mà trận, còn có phô thiên cái địa ma thú dâng mà đến, nguyên lai đều là lợi dụng trận pháp lực triệu thổ thạch biến thành. Tử Tăng Lăng tâm vừa động, thổ linh không gian điên cuồng vận chuyển, nhất thời, đánh tới ma thú bị thổ linh không gian hấp thu thổ linh khí. Liền nháy mắt biến thành nhất phùng tán xa phiêu tán xuống. Liền có thể thấy được, theo Tử Tăng Lăng bước chân, nàng bốn phía ma thú bị hấp lực điên cuồng hấp đến. Mà ở tiếp xúc đến nàng chung quanh ba thước chỗ khi, liền luân vì cát nhuyễn, chủ trì trận pháp Diệp Phi Trần phát hiện không đúng, muốn đình chỉ trận pháp, nhưng mà, lúc này Tử Tăng Lăng coi như một cái hắc động thông thường. Không ngừng mà thông qua của hắn trận pháp điên cuồng chiêu hấp trong trận linh khí. Thậm chí, lúc này trong trận thổ linh khí dĩ nhiên chưa thỏa mãn cho của nàng tốc độ. Trận pháp ở không có Diệp Phi Trần chủ đạo dưới tự hành vận chuyển. Không ngừng mà theo chung quanh không gian điên cuồng đoạt lấy. Còn không mau động thủ, áo choàng nam đối với Diệp Phi Trần lạnh như băng truyền âm nói. Tiền bối yên tâm, nàng đã lâm vào trận, Diệp Phi Trần thanh âm cung kính. Nhìn trận che trời tế nhật bão cát, màu khinh thường chợt lóe rồi biến mất, hắn sớm nghe nói này huyền ma hải hội mượn cơ hội này chặn ngang một cước. Bất quá, hắn không hy vọng này nha đầu như vậy bị giết điệu. Không sai, hắn có tư tâm, hắn nương cơ hội tới đến nơi đây, liền vốn định đem Tử Tăng Lăng thả chạy. Kia máu tư vị như giòi phụ cốt, làm hắn mỗi khi tràn trọc khó quên, thế cho nên cam nguyện mạo hiểm treo đầu dê bán thịt chó. Đem Tử Tăng Lăng vụng trộm làm đi, nhưng là, nha đầu kia chẳng những không nhận tình của hắn, lâm vào trận còn gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hiện thời, hấp dẫn huyền ma hải nghi trượng chú ý, muốn thoát thân khả khó khăn, phanh. Cũng là trận pháp kinh không được điên cuồng linh khí đánh sâu vào. Bắt đầu từ trong bộ phá, Diệp Phi Trần thấy thế, sắc mặt trầm xuống, khó được có đẹp như thế nha đầu. Giết đích xác đáng tiếc áo choàng nam lâm không nhất khóa. Dĩ nhiên đi đến Diệp Phi Trần bên người, người trẻ tuổi luyến tiếc xuống tay cũng là bình thường. kia liền do ta tự mình động thủ đi. Nói xong, đối với trận pháp đó là lăng không một chảo. Chỉ cảm thấy bỗng nhiên, phô thiên cái địa áp lực chợt truyền đến. Quanh mình trận pháp liền giống như giấy thông thường dập nát biến mất. Đồng thời, bốn phía không gian ở lực lượng như vậy dưới, bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, Tử Tăng Lăng tâm kinh hãi. Như vậy không gian vỡ vụn, nàng căn bản vô pháp ngăn cản, lại như thế nào thoát thân? Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể trốn vào của nàng không gian chi sao? Vừa tới hội bại lộ thân phận, thứ hai, nàng cũng không chắc chắn như vậy lực đạo có phải hay không khiến cho phản ứng dây chuyền. Đêm của nàng không gian cũng nhất định toái điệu, nhưng là, nếu là không đánh cuộc một keo, nàng liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Đang muốn bước vào không gian, đột nhiên, chỉ nghe đến phương xa một đạo hồng trung bàn thanh âm nói, ta nói là ai? Nguyên lai là Huyền Ma Hải bằng hữu. Vậy mà khi dễ một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu. Thật sự là càng sống càng đi trở về. Theo này đạo thanh âm, Tử Tăng Lăng kinh ngạc phát hiện, quanh mình không gian đột nhiên dừng hình ảnh. Tiếp theo, lợi dụng thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị. Lợi dụng này không còn chán. Tử Tăng Lăng nhanh chóng sườn di xuất ra. Nguyên lai là Tình Hải động phủ lão gia này. Ha ha, không ở các ngươi động co đầu rút cổ. Ra tới làm cái gì? Huyền Ma Hải nghi trượng nói. Chẳng lẽ chỉ duẫn cho các ngươi Huyền Ma Hải chõ mõm vào? Chúng ta Tình Hải động phủ chỉ có thể nhìn người một nhà chịu nhân khi dễ. Nói xong, người tới ống tay áo mở ra, liền hướng Tử Tăng Lăng hút đi. Chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực sát, Tử Tăng Lăng căn bản vô pháp chống cự, liền hướng về Tình Hải động phủ lão giả bay đi. Nhưng mà, Huyền Ma Hải áo choàng nam đột nhiên tung ra một trương phương khăn. Nháy mắt liền bao lại Tử Tăng Lăng, khiến nàng như ngừng lại chỗ cũ. Tiếp theo, áo choàng nam liền cùng Tình Hải động phủ lão giả giao khởi thủ đến. Đáng chết, Tử Tăng Lăng ở không không thể động, mà quanh mình cuốn lấy linh khí gió lốc tùy thời đều khả năng muốn của nàng mạng nhỏ. Phi đô, thiêu kia phá thảm, Tử Tăng Lăng truyền âm nói. Hảo. Phi đô cánh vỗ nhẹ, đối với bao lại Tử Tăng Lăng địa phương khăn bắt đầu phun lửa. Di, áo choàng nam đột nhiên xoay người, ánh mắt kinh nghi nhìn phía Tử Tăng Lăng chỗ phương hướng. Lão đại, kiên trì trụ, mã hảo, Phi đô đang ở bán mạng nhóm lửa. Đột nhiên, một vật bay tới, đối với không thể hành động Tử Tăng Lăng đó là nhất kích. Cánh tay bỗng căng thẳng. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, liền bắt đầu không được rơi xuống. Đáng chết, dĩ nhiên là cao cấp pháp trận. Diệp Phi Trần bắt lấy Tử Tăng Lăng cánh tay nói, ngươi hiện tại vừa lòng. Diệp Phi Trần, làm sao ngươi ở trong này? Này lại là ngươi làm xuất ra trận pháp. Tử Tăng Lăng nhanh chóng theo Diệp Phi Trần thủ rút ra cánh tay. Ta cũng hy vọng ta có năng lực này. Diệp Phi Trần cười lạnh nói, cao cấp pháp trận, ta ngược lại thật ra xem ngươi có thể như thế nào thể hiện. Mặc kệ ta như thế nào thể hiện, hôm nay, vừa vặn đem nợ cũ tính toán. Dứt lời, Tử Tăng Lăng không để ý rơi xuống xu thế, thương hải kiếm ra, thẳng bức Diệp Phi Trần mặt, ngươi vì sao hận ta như vậy? Diệp Phi Trần nghiêng người sai khai, mâu hàm không hiểu, ha ha. Cũng thiếu cung chủ thật sự là buồn cười. Ngày đó ta kém chút chết cho ngươi tay. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Tử Tăng Lăng nhất kích không? Kiếm khí lại phun ra nuốt vào. Mà ta cuối cùng thả ngươi, không sai. Ngươi là thả ta, ta lại vừa động không thể động. Bị ngươi hấp huyết Tử Tăng Lăng mâu băng tuyết tràn ngập tự ngày đó khởi. Ta liền thề muốn giết ngươi. Tốt lắm. Diệp Phi Trần phượng mâu nheo lại kia ta hỏi ngươi. Nếu không là ta, là Trạc Diễm đâu, đừng vội đưa hắn cùng ngươi đánh đồng. Hắn cùng ngươi bất đồng. Tử Tăng Lăng kiếm khí thoải mái. Hai người trong lúc đó nhất thời bị họa xuất một đạo chân không? Một khi đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Diệp Phi Trần mặc phát phi vũ, cả người sát khí tràn ngập, đồng tử chi lóng lánh yêu dị hồng quang. Tàn nhẫn mà thị huyết. Hết chương.